Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 189, nhân quả đế định. Vạn dân sinh nói rất nghiêm túc, làm như có thật, phảng phất tiên đoán được, Tả Tiểu Đa tất nhiên sẽ thành tựu sự nghiệp to lớn. Linh tộc tất nhiên sẽ bởi vì một ít sự tình làm tức giận Tả Tiểu Đa đồng dạng. Tả Tiểu Đa lại là nghe được chỉ có cười khổ. Vạn lão, thật là quá để mắt ta. Ngài cứ như vậy xác định, ta có thể đi đến cao như vậy độ cao. Đến mức như thế đề phòng cẩn thận, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao? Không có khả năng xác định, nhưng cũng không cần xác định. Vạn dân sinh nói, vậy ngài còn, chấm ngoặc kép, dù sao vẫn cần sớm đầu tư. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho tới bây giờ đều so dệt hoa trên gấm càng khiến người ta nhớ. Vạn Minh Sinh cười khổ, người mới vừa nói câu kia cũng chính là lão hủ hiện tại suy nghĩ, chính là tại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tả Tiểu Đa bật cười, ngài trước đây xem muốn cũng quá trước xem đi, cái này căn bản là kế tiếp tiền đặt cược, cũng không phải tốt thói quen a. Vạn Dân Sinh mỉm cười nói, tiền đặt cược, cũng coi là cược, cố nhiên không phải một tốt thói quen. Nhưng là, từ xưa đến nay, nhưng không ai có thể đào thoát cái chữ này. Chỉ cần sinh mà vì người, trong cuộc đời này, cũng nên đánh cược. Tả Tiểu Đa nói, theo ta được biết, cũng không ít người, là cả đời không cá cược. Không đánh cược thì nhất định sẽ không thua. Này cược không phải kia cược. Vạn Dân Sinh ha ha, cười. Như lời ngươi nói cược, chính là cược tài, mà ta nói tới cược, chính là cược mệnh, như thế nào cược? Tả Tiểu Đa nói, nếu như người người đều cần cược mệnh, như vậy toàn bộ thế giới há không chính là một đám dân liều mạng? Cũng không phải, Vạn Dân Sinh rất rõ ràng biết, Tả Tiểu Đa tại nói nhăng nói cuội. Tả Tiểu Đa là cái thiên tài hiếm thấy, tu luyện tới loại tầng thứ này. Hắn cũng là rất rõ ràng, chính mình vận may như thế này, không thể phục chế, toàn bộ đại lục có thể so với chính mình vận khí tốt. Không có, Tả Tiểu Đa ý đồ, rất rõ ràng, hắn cũng không muốn nhiễm nhân quả này, bởi vì cái này tất nhiên là tương lai một vòng ràng buộc. Mặc kệ là mình liệu có thể làm đến, đều là một cái phiền toái, có lẽ vẫn là một cái siêu cấp đại phiền toái. Hứa hẹn liên quan đến một cái tộc đàn, cũng không phải một hai người, không thể làm đến, đồng dạng là ràng buộc, cố nhiên nhẹ nhõm, nhưng là, lại là tâm cảnh có thiếu, người khác xin nhờ ta làm thị trưởng đằng sau xử lý chuyện gì, nhưng đời ta nhưng không có lên làm thị trưởng, quá buồn nản chút, cho nên Tả Tiểu Đa không muốn tiếp, coi như biết rõ chỗ tốt to lớn phía trước. Lại rất lớn cơ hội không có làm tròn lời hứa cơ hội. Như cũ không muốn nhiễm nhân quả này. Vạn Dân Sinh rất rõ ràng Tả Tiểu Đa tâm lý. Hắn có lẽ là nhất biết coi trọng nhất cam kết người. Tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể tận khả năng thuyết phục Tả Tiểu Đa tới đón thụ phần nhân quả này. Tiểu hữu, cược một chữ này tại một người trong cuộc đời tác dụng quá lớn. Bất luận kẻ nào cũng là không cách nào tránh khỏi. Thường thường đang quyết định một người vận mệnh thời điểm, tại người trọng yếu nhất sinh bước ngoặt thời điểm, mỗi người đều cần cược. Từ xưa đến nay, người sống chính là một trận đánh bạc, thời khắc tại hạ lấy tiền đặt cược. Thậm chí, mỗi người, mỗi thời mỗi khắc đều đang đánh cược mệnh, đều tại tập trung, bình dân bách tính cần cược, vận mệnh lựa chọn trước mắt. Đi phía trái khả năng phú quý bình an, hướng phải, khả năng chính là vạn kiếp bất phục, cả đời nghèo khó, quan lớn phú cổ, cần cược, vận mệnh thời khắc mấu chốt, đi phía trái một bước lên mây, hướng phải vạn kiếp bất phục, vương hầu tướng lĩnh, đồng dạng muốn cược, đi phía trái một con đường, vạn thế chi cơ, hướng phải một con đường, thân bại danh liệt, hài cốt không còn, mà võ giả. Càng cần hơn cược, nhìn chung võ giả trong cả đời, thực sự cần cược rất rất nhiều lần, rơi chú, đều là sinh tử, đây chính là cược, chỉ cần người sống một đời, liền cần cược, nhất định phải cược. cược thắng cùng thua cuộc, kết quả cố nhiên khác biệt, kỳ thực căn nguyên lại một, bách tính bình dân cược chi, thua còn có cơ hội xoay người, nhưng là địa vị càng cao người, cược một chút, thua chính là vạn kiếp bất phục, võ giả thua cuộc, càng là sinh tử lập kiến, mà tiểu hữu ngươi bây giờ cũng là đứng trước dạng này một cái quan khẩu. Đến tột cùng là có tiếp hay không lão phu cái này rơi chú. Đối với ngươi mà nói, cũng là một cái cược. Tả tiểu đa lẩm bẩm nói, đối với ta, cũng là một cái cược. Không tệ, vạn dân sinh nói, kế hoạch của ta, là trước mắt, ngươi có thể nhìn thấy lợi ích. Tỉ như, cái này vô hạn sinh cơ. Cho dù là tiên thiên linh bảo, cũng không có nhiều như vậy sinh cơ. Tùy ngươi lấy dùng. Còn có, ta xem tiểu hữu trên người có một kiện điều tiết khống chế tốc độ thời gian trôi qua động thiên. Loại dị bảo, lão phu có thể giúp ngươi hoàn thiện. Hoàn thiện đến cho dù là bán thánh cũng vô pháp phát giác tình trạng. Trước đó tiểu hữu trong ngôn ngữ, đối với vu hỏa công pháp, tiến cảnh hơi chậm, lão phu có thể dốc hết toàn lực, tương trợ ngươi tu luyện trúc dung tổ vu truyền thừa chi hỏa. Một hạng này. Nhìn trung thiên địa nhân ở giữa, chư thiên các tộc, trừ phi trúc dung tổ vu phục sinh, rốt cuộc không người có thể so sánh lão hủ càng biết được trúc dung chân hỏa bí ảo. Nếu là tiểu, hữu còn ngại không đủ, lão hủ liền hứa hẹn, khác thiếu ngươi một cái nhân tình, bất kỳ yêu cầu gì, không hề có không làm. Bên trong vùng rừng rậm này tất cả thiên tài địa bảo, mặc cho tiểu hữu lấy dùng. Cái này không tính tại lão phu cho chỗ tốt của ngươi bên trong. Tả tiểu đang nghe được không khỏi. Rất là tâm động. Điều kiện này, thật sự là quá tốt rồi. Quá khó mà cự tuyệt. Vô biên sinh cơ, hoàn thiện diệt không tháp. Tu luyện truyền thừa chi hỏa. Còn có một vị bán thánh nhân tình. Có thể là bất kỳ yêu cầu gì nhân tình. Còn có không được tốt lắm chỗ tất cả thiên tài địa bảo. Trời ạ. Đối với coi tiền như mạng tà tiểu đa tới nói, cái này căn bản là lập tức bắt lấy hắn ngứa thịt. Mặc dù biết rõ đáp ứng, có thể là tương lai một cái siêu cấp đại phiền toái. Nhưng là, thật sự không cách nào cự tuyệt dáng vẻ như vậy dụ hoặc a. Diệt không tháp bên trong, oa hoàng kiếm đang liều mạng chấn động. Đáp ứng hắn, nhất định phải đáp ứng hắn, nhất định phải đáp ứng hắn. Đó là vị bán thánh a, tiểu tiểu đang không ngừng nhảy, đáp ứng hắn, trong thần thức không gian, tiểu bạch a cùng tiểu tử tại nổi điên đồng dạng nhảy nhót, mama, đáp ứng hắn, tả tiểu đang ngẩng đầu lên, trợn mắt một cái, thật rất muốn đáp ứng a, hắn đã nhiều lần đều muốn thốt ra, một lời đáp ứng, nhưng là, còn có một cái trọng yếu nhất tiểu long. Ta không hỏi ý kiến của hắn. Bất quá lấy ra hỏa này đối với chỗ tốt không thua bản thiếu gia si mê. Đáp án của hắn. Rõ ràng. Nhưng vẫn là hỏi một chút đi. Trước thử một chút bản thiếu gia đối với bên người đồng bạn tôn trọng. Tiểu long. Người nói ta. Có nên hay không đáp ứng. Tả tiểu đa rất là khiêm tốn. Rất là trịnh trọng nghiêm túc hỏi. Mặc dù nội tâm tham lam, đã che khuất bầu trời bay lên, nhưng nếu là tiểu long coi là thật nói một câu không đáp ứng, tả tiểu đa hay là sẽ chọn cự tuyệt, bởi vì tiểu long cố nhiên cũng rất tham lam, một ít thời điểm trời cao chín thước đặc tính, không chút nào kém cỏi hơn chính mình, nhưng loại này tinh khiết khí vận hình thành linh vật, đối với tiền đồ cảm ứng, hoặc là đối với một chút vận mệnh cảm ứng. Thường thường sẽ linh mẫn đến người bình thường mức không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Long do dự một chút. Nói. Lão đại. Ta rất muốn cùng ngươi nói. Không nên đáp ứng. Nhưng lão đầu này cho ra chỗ tốt. Không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt. Đối với ngươi tương lai thành tựu độ cao. Chính là lớn lao cản trở. Mất đi hôm nay cơ duyên này. Ngươi coi như vẫn có lớn lao thành tựu. Cũng đem trễ khá lâu hồi lâu. Mà bây giờ lại là tranh thủ thời gian thời khắc. Thủy chung là có bỏ ra mới có hồi báo. Nhưng là, tương lai phiền phức, trừ tránh không được bên ngoài. Càng thêm nhỏ không được. Có bỏ ra mới có hồi báo. Ngược lại cũng giống vậy. Tả tiểu đa bờ môi run rẩy. Ngươi câu nói này, nói tương đương không nói. Ta không phải liền là bởi vì cái này mới do dự. Hay là lão đại chính ngài làm chủ đi. Tiểu Long áy náy nói ra. Lấy hay bỏ cũng chỉ nhất niệm. Ta hiện tại, còn quá yếu. Trước mắt biến cố, hoặc là lão đại ngài tiền đồ lối dễ lựa chọn. Chính là thuộc thiên cơ. Ta hiện tại còn xa xa tiếp xúc không đến cao như vậy cấp độ. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa càng rối rắm. Nếu là vạn dân sinh chỉ nói là đơn độc mấy người. Hoặc là nói nào đó một bộ phận. Tả tiểu đa căn bản không cần đối phương sách bất kỳ điều kiện gì. Liền trực tiếp một lời đáp ứng. Nếu là biến thành người khác cùng tả tiểu đa nói như vậy. Tả tiểu đa mặc kệ có thể làm được hay không. Đã từ lâu đáp ứng. Có thể làm được lại không làm. Lật lọng sự tính. Ta tả tiểu đa cũng không phải làm qua lần một lần hai. Đến lúc đó chơi xấu là được. Nhưng là đối mặt dạng này một vị khả kính lão nhân. Tả tiểu đa không muốn có bất kỳ lừa gạt. Đáp ứng. Nhất định phải làm đến. Không đáp ứng. Chính là có chính mình suy tính. Mà lại. Tả tiểu đa còn có một tầng nhận biết. Đó chính là. Vạn dân sinh loại tu vi này thông thiên đại năng giả. Chủ động đưa ra cùng chính mình đánh cái này cược. Rơi xuống như thế trọng chú. Như vậy thì nói rõ. Vạn minh sinh khẳng định là tiên đoán được cái gì. Hoặc là xác định một chút cái gì. Tối thiểu nhất. Chính mình là có nhiều khả năng đi đến một bước kia đi. Điểm này. Không thể nghi ngờ. Bằng không. Vạn dân sinh cũng sẽ không trịnh trọng như vậy việc nói ra việc này. Có một số việc, đối phương thấy được, chính mình nhưng không có nhìn thấy. Đây đối với tình huống hiện tại tới nói, chính là một cọc cực lớn không công bằng. Nhưng là, ngậm bồ hòn này, lại là ăn chắc, bởi vì vạn dân sinh tiệt sẽ không giải thích trong đó nguyên nhân. Mà Tiểu Long lời nói có bỏ ra mới có hồi báo. Trái lại cũng thế, cũng làm cho tà tiểu đa suy nghĩ chớ dứt, nhiều như thế chỗ tốt. Thế tất làm chính mình thực lực tu vi tinh tiến chớ rất. Rút ngắn thật nhiều thực lực mình trên phạm vi lớn tinh tiến thời gian. Mà mình bây giờ, há không chính là khiếm khuyết thời gian sao? Cái hố này, chẳng lẽ mình, nhất định nhảy. Vạn dân sinh chăm chú nhìn tà tiểu đa. Nhìn xem hắn càng ngày càng phức tạp sắc mặt. Cực kỳ áy náy nói. Tiểu hữu, ta làm như vậy, đúng là ép buộc. Càng có uy hiếp ngươi hiểm nghi, nhưng lão hủ thân là linh tộc cận tồn tại thế này ngươi. Cũng là một cái duy nhất, tại hiện giai đoạn có thể cùng ngươi liên lụy nhân quả ngươi. Lần này tiền đặt cược, lại là bắt buộc phải làm. Tựa như năm đó, Vu tộc cộng công hậu thổ hai đại tổ Vu, đi vào ta linh tộc, cùng ta đế nặc, là chúng sinh đoạn một chút hy vọng sống chính là một dạng. Ta minh bạch vạn lão suy tính. Tả tiểu đa hít một hơi thật sâu, nói nghiêm túc, lần này tiền đặt cược, lần này nhân quả, ta tiếp nhận, ta đáp ứng, đa tạ tiểu hữu thành toàn. Vạn dân sinh đầy mắt đều là vui mừng, mừng rỡ, sắc mặt, nghiễm nhiên là buông xuống to lớn tâm sự. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.